One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, chương 533, cầu hôn. Thức ăn cho chó thiên. Cẩn thận khi đi vào. Bành, phí tổn không ít chân quý sâm panh mang theo bọt khí phun ra qua. Trong phòng khách bầu không khí đột nhiên tăng vọt. Dưới đài quần ma loạn vũ. Tất cả mọi người tại thỏa thích hưởng thụ cái này mỗi năm một lần thịnh yến. Cùng phong xe chấn một dạng. Hôm nay quy đảo đồng dạng năm gần đây tiết còn náo nhiệt mấy phần. Tạm dừng hết thảy hoạt động. Tất cả mọi người tụ tập tại quy đảo bên trên. Vì lawyer chúc mừng sinh nhật. Sinh nhật vui vẻ. Lawyer. Sinh nhật vui vẻ. Chủ nhân. Quy đảo mỗi cái nòng cốt theo thứ tự xếp thành hàng. Đối bàn ăn xoay chủ vị lawyer biểu thị chúc phúc, đồng thời đưa lên chính mình chuẩn bị lễ vật. Lấy lawyer địa vị hôm nay, thật phải làm lớn đặc thù xử lý lời nói. Trình diện người sợ rằng sẽ làm toàn thế giới chấn kinh nhãn cầu. Nhưng là như thế rất lợi hại phiền phức. Chính hắn cũng không thích từ chối xã giao. Cho nên phạm vi chỉ hạn tại quy đảo. Người một nhà vui a là được. Ân. Không ai đối lawyer bên người ngồi Nicole Robin có ý kiến gì không? Hai người quan hệ bình bình đạm đạm, như nước đi cho tới hôm nay một bước này. Còn kém tầng kia giấy cửa sổ còn không có làm rõ. Trên thực tế, hai người đều không phải là loại kia khát vọng oanh oanh liệt liệt tính cách. Từ lâu quá thời hạn trông mong cùng mộng tưởng tuổi tác. Một cái 29 tuổi, một cái 28 tuổi. Cái tuổi này bọn họ đều hiểu. Bình bình đạm đạm cảm tình mới là chân thật nhất, hạnh phúc nhất. Đương nhiên, nếu như có thể lãng mạn một điểm, bọn họ cũng sẽ không chú ý chính là ngoặc kép chấm than. Đem lễ vật từng cái cất kỹ, lawyer cho John đánh cái ánh mắt. Cái sau nhưng gật gật đầu. Mấy lần thoát ra phòng khách, an tĩnh tọa Robin không có chú ý tới hai người tiểu động tác. Tại một phen lấy lòng về sau, nàng nhìn bên cạnh lần nữa ngồi xuống lawyer, hỏi, ngươi không mở ra nhìn xem. Tại phía sau hai người địa phương, to to nhỏ nhỏ thất thải rực rỡ hộp quà đã bày thành một tòa núi nhỏ. Ở trong đó trừ người một nhà đưa, còn có đến từ thế giới chính phủ một ít tồn tại lễ vật. Đó là đương nhiên không phải là đơn thuần quà tặng, nói không chừng liền có một ít trọng yếu đồ chơi. Còn kém một phần trọng yếu nhất không có tới. Chờ đồ, vật đến đông đủ lại mang ra đi. Lawyer lắc đầu, thần bí khó lường cười nói. Còn có ai sao? Robin cau mày tự hỏi. Hải quân bên kia, hôm qua lawyer đã đi gặp qua chính mình hai vị lão sư. Hẳn không phải là bọn họ. Antonio gia tộc và ngũ lão tinh lễ vật cũng đưa tới. Liền liền cách âm, quân, cũng sai người mang một câu chúc phúc tới. Đến cùng còn có ai đâu? Chẳng lẽ nói, ta, Robin mộng bức nháy mắt mấy cái. Chính mình có vẻ như quá đương nhiên một điểm, cho nên căn bản không có chuẩn bị thứ gì, mà lại coi như muốn đưa. Một lát nàng cũng nghĩ không ra muốn đưa cái gì. Có chút tiểu xấu hổ, Robin bưng lên sâm panh, cái miệng nhỏ nhếch, một vòng đỏ bừng xuất hiện bên tai căn. Cũng không biết là bởi vì tử lực vẫn là cái gì khác. Đúng lúc này, John chạy chậm đến trở lại phòng khách, đem một cái trang trí tinh xảo hình vuông hộp giao cho lawyer trong tay. Nhìn lấy cái hộp kia, Robin có chút ít thất vọng, nhưng cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ. Đây là ai đưa? Ngoặc kép chấm chấm. Ta đưa, ngươi. Robin có chút không hiểu lawyer ý tứ. Hợp lấy ngươi nói trọng yếu nhất lễ vật, là chính ngươi đưa chính mình. Muốn hay không làm như vậy cười. Đem ta cảm động trả lại cho ta a hỗn đàn. Phía trước nói đúng, đằng sau muốn đổi một chút. Lawyer lắc đầu, bỗng nhiên dắt Robin tay, đem hộp đặt ở nàng trong lòng bàn tay. Ta đưa, là tặng cho ngươi. Sớm đã có kế hoạch này, nhưng là ngươi sinh nhật khi đó bởi vì không có chuẩn bị kỹ càng, cho nên một mực kéo đến bây giờ. Vâng, thật sao? Robin trên mặt nhiều hai đống đỏ ửng, có chút mất tự nhiên bưng lấy hộp. Đối với lawyer tại nàng sinh nhật ngày đó đưa nghiêm xe hình thù kỳ quái hoa điểm này oán khí biến mất không thấy gì nữa. Ta thẩm mỹ xác thực rất lợi hại cổ quái. Nhưng đây không phải ngươi không dụng tâm lý do. Hộp không phải rất nặng. Thậm chí nói nhẹ nhàng. Robin tùy ý lawyer nắm tay mình. Hiếu kỳ hỏi. Bên trong là cái gì? Ngươi mở ra nhìn xem không đã biết nói. Có vẻ như bởi vì đây là lần thứ nhất. Lawyer cũng cảm giác có chút cổ họng phát khô. Nhưng cũng may học hội sinh mệnh trả lại về sau. Còn không đến mức để cho người ta phát giác được không đối mà trước mặt mọi người xấu mặt. Thần thần bí bí, bạch lawyer liếc một chút. Robin mang chờ mong tâm tình. Mở ra trên cái hộp màu đầu. Màu sắc rực rỡ bao trang phía dưới. Bên trong là một cái màu lót đen tử văn bao trang hộp. Đây là Robin thích nhất nhan sắc phối hợp. Bằng vào điểm này, liền biết lawyer tuyệt đối dụng tâm. Theo bao trang hộp bị mở ra. Hai người đều có chút khẩn trương. Mở hộp ra, là từng cái song song bày đặt cầm chắc bản vẽ. Robin không có vội vã phát biểu đánh giá. Bởi vì nàng trong mơ hồ ý thức được đây là cái gì. Lấy tay chỉ cầm lấy một quyển bản vẽ. Robin chậm rãi đem mở ra. Sau đó đột nhiên trừng to mắt. Đây là lịch sử chính văn. Lawyer ở bên chụp lấy mặt. Nhỏ giọng nói. Đúng vậy a. Ta có thể tìm tới đều ở đây. Còn lại hoặc là còn ngủ say tại đại hải một cái góc nào đó. Hoặc là cũng là bị người tàng rất tốt. À đúng. Hòa chi quốc khả năng còn có một khối. Ta chuẩn bị gần nhất đi xem. Phù phù. Không chờ lawyer nói xong. Robin đã lập tức nhào vào trong ngực hắn. Nguyễn Ngọc trong ngực. Lawyer đầu tiên là cương một giây. Sau đó trở tay ngăn lại Robin vòng eo. Đầu lĩnh tựa ở nàng bên tai. Nhẹ người này phiêu miểu mùi tóc. Ta coi là, người hội ngăn cản ta đây. Tại lawyer biểu thị sẽ không sưu tập toàn bộ biển báo giao thông lịch. Sử chính văn về sau. Robin trong lòng liền có một cái khe. Nàng có thể hiểu được lawyer cách làm. Nhưng là vẫn khó tránh khỏi cảm thấy yêu thương. Ta ngăn cản ngươi tiền đề. Là cái này loạn thế vẫn như cũ. Hiện tại cục thế đã tiến vào quỹ đạo. Đương nhiên sẽ không lại ngăn cản. Lawyer cười nỉ non nói. Mà lại, ngươi là nữ nhân ta. Ngươi mộng tưởng, ta không thế nào được. Coi như sẽ cùng toàn thế giới là địch. Thì thế nào? Đây là lawyer nói qua lớn nhất khuôn sáo cũ cũng là lớn nhất rõ ràng tình thoại. Chán ghét, Robin nhăn nhó từ lawyer trong ngực tránh ra. Chuẩn bị đem bản đồ giấy trả về. Chờ yến hội kết thúc từ từ xem. Bất quá lúc này, lawyer đưa tay ngăn cản nàng động tác. Chỉ hộp, bên trong còn có đây này. Người không lấy ra nhìn xem. Còn có, Robin lần này thật hơi kinh ngạc. Đã đặt ở tầng dưới chót nhất. Như vậy đại biểu cầm đồ, vật tại lawyer trong lòng. So lịch sử chính văn còn trọng yếu hơn. Như vậy vấn đề đến. Thứ gì? So lịch sử chính văn đối với mình còn trọng yếu hơn. Đem bản đồ giấy từng cái lấy ra cất kỹ. Robin lúc này mới phát hiện. Hộp phía dưới cùng nhất. Một vòng mỹ lệ băng hoa. Tô điểm tại hộp các ngõ ngách. Tại đoàn kia băng hoa chen chúc dưới. Một khỏa lóe ra kim quang giới chỉ. Lẳng lặng nằm ở nơi đó. Kim sắc quang mang đi qua trong suốt sáng long lanh băng hoa mục tung tóe. Mê người mà lóa mắt. Giới chỉ chế tác xem xét liền xuất từ danh gia đại sư. Mỗi một điểm chi tiết đều thập toàn thập mỹ. Nhiều một tia có thừa. Thiếu một phân không đủ. Robin trong nháy mắt ngừng thở. Che miệng gấp rút thở. Cao ngất ở ngực nâng lên hạ xuống. Thấy lawyer miệng đắng lưỡi khô. Miễn cưỡng dùng ma lực bảo trì lý trí. Lawyer này chỉ có thể tùy tiện xuyên thủng sắt thép. Giơ lên hải quái cũng sẽ không run rẩy tay. Giờ phút này lại có chút không bị khống chế phát run. Cầm lấy giới chỉ, lawyer lôi kéo Robin đứng lên. Bá bá bá, đã sớm chuẩn bị Redfield bọn người bộc phát ra chính mình tốc độ cực hạn. Thuần thục đem cái bàn băng ghế lễ vật chồng chất toàn bộ rời. Tony bọn người dẫn theo lãng hoa, đem phấn sắc cánh hoa vẩy mạn thiên phi vũ. Một tay lấy đụng tới xem náo nhiệt Perona ném ra. Lawyer cầm giới chỉ, chậm rãi một chân quỳ xuống. Ta thọ mệnh có thể nói là vô cùng vô tận. Dù sao đây là cự long thân thể. Nhân sinh trăm năm, đối ta mà nói bất quá thoáng qua ở giữa. Hắn chậm rãi kể rõ, đem giới chỉ giơ lên. Người có thể nói ta tự tư, cũng có thể nói ta cố tình gây sự. Nhưng là, ta xác định tự mình làm không đến. Tại dài rằng giặc sinh mệnh bên trong, không có ngươi làm bạn. Cho nên, Nicole Robin, gả cho ta được không? Nhìn trước mắt dùng một loại chờ đợi ánh mắt nhìn lấy chính mình lawyer. Nàng sớm đã đầy mặt nước mắt. Ta nguyện ý. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.